Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 727, chương 728, rời đi. Bàn gia ta đến nơi đây, kém chút ở ra rắm, mà lại bàn gia ta chỉ cái đồ chơi này ăn cơm đâu. Ngươi nói với ta không cho ta lấy, đùa gì thế, bàn tử nhất thời không hài lòng, trong tay lại là không có dừng lại. Nơi này vốn chính là quốc gia đồ, vật. Ngươi bằng cái gì cầm quốc gia đồ, vật? Ta cho ngươi biết, nơi này một kiện đồ vật ngươi cũng đừng nghĩ mang đi. Tô Di Nhiên hiên ngang lẫm liệt nói ra. Theo Tô Di Nhiên, nơi này đồ, vật cũng là quốc gia. Cùng bàn tử có cái gì sự tình? Mà lại Tô Di Nhiên đặc biệt chán ghét những thứ này trộm mộ. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, cái này trộm mộ quả thực cũng là hỗn đản, đem đạt được đồ, vật toàn bộ đều xuất ra đi bán đi. Đây là tại sói mòn tài vật quốc gia, cái này là tuyệt đối không cho phép. Ta lau, ngươi còn cùng bàn gia ta đòn khiêng phía trên, hôm nay bàn gia ta còn liền lấy thế nào? Bàn tử mặt mũi tràn đầy khó chịu nói ra, ngươi thử một chút. Tô Di Nhiên tức giận nói, thử một chút thì thử một chút. Nói xong, bàn tử liền cầm lấy hai cái chén nhỏ, hướng chính mình ba lô bên trong. Lúc này Tô Di Nhiên thấy thế, trực tiếp một chân hung hăng hướng về bàn tử đá đến. Một cước này đem bàn tử cho giật mình. Bàn tử mặt mũi tràn đầy kinh hãi, một cái lắc mình, lúc này mới né tránh một cước này. Ta cái lão thảo, ngươi đùa thật. Bàn gia nhịn không được nói, nơi này đồ, vật đều không cho phép mang đi. Tô Di Nhiên trực câu câu nhìn lấy bàn gia, khiến bàn gia không còn gì để nói. Nhưng là bàn gia cũng biết, chính mình cái này một thân thịt, tuyệt đối không phải tiểu nương bì này đối thủ. Khiến bàn gia cũng là có chút buồn bực, tiểu nương bì này đến cùng là từ đâu nhi bên trong đi ra. Thế nào thì như thế lợi hại đây? Mang đi 5 kiện được không? Bàn tử không có cách nào, chỉ có thể lộ ra một bộ thương nghị bộ dáng, nhỏ giọng nói ra, nghĩ cũng đừng nghĩ. Tô Di Nhiên nói, 3 kiện, nếu không 2 kiện cũng thành. Bàn tử kém chút sắp khóc, nói, không được, 1 kiện cũng thành a, cũng không thể để cho ta xuất sinh nhập tử. 1 kiện cũng lấy không được a, ta còn muốn ăn cơm a. Không phải vậy ta cái này một nhà già trẻ đều phải chết đói a. Bàn tử một cái nước mũi một cái nước mắt, như thế xem ra thì giống như là thật, 1 kiện cũng đừng hòng. Tô Di Nhi hừ hừ nói, được, tính ngươi lợi hại, bàn gia ta nhận thua. Bàn tử hung tợn đôi cái này Tô Di Nhiên nói một câu, theo sau quay đầu nhìn về phía Hạ Minh nói, tiểu ca, ngươi nói chúng ta muốn hay không bây giờ rời đi nơi này. Thứ này cũng không cho cầm, chúng ta dứt khoát thì mặc kệ. Được, Hạ Minh thật sâu nhìn Tô Di Nhiên liếc một chút, rồi sau đó nói, chúng ta đi thôi, nơi này hẳn là chủ mộ thất, đoán chừng cũng không có cái gì đồ, vật. Không được, nơi này đồ, vật các ngươi muốn giúp ta mang đi ra ngoài. Sau đó ta sẽ lên giao cho quốc gia. Tô Di Nhiên lớn tiếng nói, ta lau, ta bằng cái gì phải nghe ngươi, muốn để bàn gia ta làm vất vả sức lao động, không có cửa đâu. Bàn gia một mặt khó chịu nói ra, ngươi có làm hay không? Tô Di Nhiên uy hiếp nhìn lấy bàn tử, khiến bàn tử là cái kia tức giận a, cuối cùng nhất chỉ có thể nói lầm bầm, được, coi như ta sợ ngươi, làm thì làm sao? Như thế hung làm gì? Cẩn thận không gả ra được. Ta lấy hay không lấy chồng ra ngoài, liên quan gì đến ngươi? Tranh thủ thời gian, đem đồ vật mang đi. Theo sau Tô Di Nhiên bắt đầu chứa đồ vật. Bọn họ đem những vật này đều cất vào lưng bên trong. Rồi sau đó một đoàn người chính là rời đi nơi này. Mấy người xuất hiện lần nữa tại cái này đại thụ bên ngoài. Rồi sau đó Hạ Minh nói, chúng ta theo cây to này ra ngoài. Tốt, mấy người nhanh chóng leo lên đến cái này trên đại thụ. Theo lấy bọn hắn leo lên, bọn họ đột nhiên nhìn tới mặt đất, cái này để bọn hắn làm đại hỉ. Rất nhanh bọn họ thì đi đến nơi này trên mặt, cái này bốn phía đều là thạch đầu, đại thụ loại hình, nếu như không tỉ mỉ quan sát lời nói, tất nhiên không sẽ phát hiện nơi này lại còn có một gốc như thế thật to thụ. Hạ Minh nhìn một chút phương vị, phát hiện cái này không chính là mình tổ địa sát bên ngọn núi kia sao? Chẳng lẽ bọn họ đi tới nơi này trên núi? Khiến Hạ Minh hơi kinh ngạc. Hạ Minh không có tiến vào núi lớn này, bởi vì trong núi lớn thật sự là quá nguy hiểm. Sơ ý một chút, cũng là đầu rơi máu chảy. Riêng là cái này đến tối, trên núi không thể nghi ngờ là nguy hiểm nhất. Chúng ta nhanh lên rời đi đi, tiếp tục ở chỗ này tiếp tục chờ đợi, có thể không có chỗ tốt. Cái này muốn là đến tối, chỉ sợ sẽ có càng lớn phiền phức. Hạ Minh đề nghị, tốt, chúng ta cùng đi ra. Theo sau mấy người nhanh chóng tìm tới phương vị, hướng về bên ngoài chạy đi. Trong tay bọn họ có cái này kim chỉ nam, cho nên không biết tồn tại mất phương hướng sự tình. Khi bọn hắn xuống núi sau khi, lúc này thiên đều đã hắc, cũng may không có việc gì. Hạ Minh cùng lúc đó cũng là hơi khẽ thở phào một cái. Cuối cùng là đi ra, cái này trộm mộ quả nhiên không phải người có thể đi địa phương. Cái này muốn là người bình thường, không biết chết mấy lần. Lần này, hắn dịch kinh thế nhưng là giúp hắn không ít việc. Muốn không phải cái này dịch kinh tính ra hắn mức độ nguy hiểm lời nói, có trời mới biết sẽ như thế nào. Hiện tại ta muốn rời đi nơi này, đến lúc đó ta sẽ dẫn lính quốc gia khảo sát đội tới nơi này khảo sát, nhìn xem có thể hay không tìm tới cái này nữ dấu vết để lại. Tô Di Nhiên nhìn xem, đối với những bảo bối này, Tô Di Yên là thật không yên lòng. Vẫn là càng sớm giao cho quốc gia trong tay càng an toàn. Thành, Hạ Minh gật gật đầu. Hạ Minh đối với những thứ này đồ cổ không có chút nào hứng thú. Muốn nói cảm thấy hứng thú cũng chỉ có hạt châu kia. Vật kia hẳn là một cái đồ chơi hay. Đến mức những thứ này vật ngoài thân, Hạ Minh thì không hứng thú, cho nên cũng không có muốn lưu những thứ này đồ cổ ý tứ. Không phải vậy lời nói, bằng vào Hạ Minh thủ đoạn, muốn vô thanh vô tức lấy đi những vật này, thật sự là quá đơn giản, mà lại ai cũng phát hiện không? Bàn tử, đem ngươi ba lô cho ta. Tô Di Nhiên đột nhiên lạnh lùng nói, này này, ngươi thế nào nói chuyện đâu? Ngươi coi ta là một trận khuân vác, cũng là như thế nói chuyện với ta đây. Bàn tử một mặt khó chịu bộ dáng. Nói, Tô Di Nhiên dựng thẳng lên quyền đầu, khiến bàn tử nhịn không được nuốt nước miếng, đầy bụng bực tức nói, được được được, cho ngươi, ta không thể trêu vào, còn không trốn thoát ngươi sao? Theo sau bàn tử đem ba lô đưa cho Tô Di Nhiên. Tô Di Nhiên lúc này mới hài lòng gật gật đầu, theo sau nói, ta đi trước, hôm nào gặp lại. Theo sau Tô Di Nhiên rời đi nơi này, lúc này bàn tử thì là mặt mũi tràn đầy buồn bực nói. Được, lần này thật sự là Bồi phu nhân lại xếp binh. Bồi đại phát, huy, người trước ngực, phình lên, là cái gì? Hạ Minh lúc này có chút buồn cười nói ra. Ếch, người phát thu nạp, bàn ra đầy bất khả tư nghị nói. Ha ha, Hạ Minh cười một tiếng. Bàn gia nhất thời hiểu được, cười ha hả nói, tại thế nào nói bàn gia ta cũng là tốn không ít tiền chuẩn bị ra hỏa. Cái này nếu là không cầm ít đồ, đây chính là mất hết vốn liếng. Tiểu ca, ngươi hẳn là sẽ không cáo trạng đi, ngươi cứ nói đi. Hạ Minh giống như cười mà không phải cười nhìn lấy mập mạp này nói. Khác ắt tiểu ca, thứ này thế nhưng là đường chiều. Có thể bán không ít tiền đâu, nếu không chúng ta chia 37 sổ sách có được hay không? Người tam ta thất, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,